Hoa Miêu Miêu, chương 25, dự tiệc ở Long Cung. Góc truyện audio.com. Hải sản, sở thích của mèo, sau khi được biết có thể ăn bất kỳ các loại cá biển. Hàng ngày tôi đều bám lấy Bích Thanh Thần Quân, giở mọi chiêu để anh ta đưa tôi đi dự tiệc, lấy hết sự can đảm của mèo. Dưới sự khẩn cầu không sợ chết không sợ mắng không sợ bị đánh. Cuối cùng anh ta cũng mở miệng đồng ý để cho tôi cùng đi đến Long Cung chơi. Điều kiện đầu tiên là tuyệt đối không được rời người anh ta. Bất kỳ cử động nào đều phải được anh ta ra hiệu mới được hành động. Tôi bất chấp tất cả, đều đồng ý tất cả, chờ đợi trăng sáng, cuối cùng cũng đến ngày được đi. Cẩm Văn thay giúp tôi cái váy hoa sen màu trắng ngà trên người tôi. Bên ngoài choàng lớp voan mỏng, tóc tết thành bím, mỗi bên rũ xuống 3 sợi dây tơ dài, cắm thêu hoa mẫu đơn, cả người kết đầy hoa, tôi ngồi đau hết cả mông, rất muốn bỏ đi, nhưng Cẩm Văn nói nếu không ngồi yên để cô ta chải đầu trang điểm. Bích Thanh Thần Quân sẽ không đem tôi đi cùng suy tính hơn thiệt. Đành phải ngoan ngoãn ngồi. Nhưng tôi ghét mùi son phấn khó ngửi, nên sống chết cũng không để cô ấy bôi lên mặt mình. Khó khăn lắm mới mặc xong quần áo, tôi nhanh chóng lao về phía đại sảnh. Bích Thanh Thần Quân mặc áo hàng ngày màu trắng có thêu hình con rắn đang đứng đợi tôi. Anh ta nhìn thấy tôi chớp mắt, ánh mắt hơi ngạc nhiên, nhanh chóng cười dịu dàng với tôi. Sau đó khoác lấy tay tôi. Đem theo Cẩm Văn và Tiểu Lâm Tổng Quản cùng đi đến Long Cung. Đãi đồng dắt Cần Thú Kỳ Lâm và hai con thiên mã đến. Tất cả cùng đi, tôi ngồi cùng với sư phụ. Hai người kia đi theo sau. Chạy nhanh như gió, rất nhanh đến bờ Đông Hải. Sóng to gió lớn, cuộn trào mãnh liệt, các hoa nước cuốn từng đợt như sương mù. Phóng mắt ra xa, trời và biển giao nhau một màu. Xanh thảm trọn vẹn một khối. Dường như không nhìn thấy ranh giới, chỉ có ánh mặt trời màu đỏ ở góc trời, từng đàn cá tung tăng ở trên biển, đẹp không sao tả xiết. Tôi đang muốn hỏi Bích Thanh Thần Quân làm thế nào để vào Long Cung. Ngược lại anh ta trực tiếp thúc con kỳ lân lao xuống biển. Sợ nước tôi the thé kêu lên ôm chặt lấy anh ta không thả. Nhắm hai mắt lại và nín thở. Sợ nước ngập chết Bích Thanh Thần Quân giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng tôi. Lại vỗ mấy cái, tôi đợi rất lâu vẫn không cảm thấy nước biển tuôn vào người. Thế là cẩn thận mở mắt ra, trái lại có một lớp bóng hơi màu trắng bao xung quanh. Đang dần dần chìm xuống, xung quanh bóng hơi đều là nước biển, vô số loài cá đang bơi lội tung tăng, san hô và hải thảo đang hòa màu đua sắc xung quanh. Các đóa hoa còn đẹp hơn cả trên mặt đất, tôi phấn khích kêu lên, giơ móng vuốt ra ngoài bóng hơi bắt cá nhỏ. Nước biển mát lạnh trái lại không làm ướt tay tôi, nổi lên trên mặt nước, thần sắc của Cẩm Văn cũng rất hưng phấn, bởi vì đây là nhà của cô ấy. Cô ấy đột nhiên giới thiệu cảnh vật xung quanh tôi, còn dặn dò, ngươi cẩn thận một tí, đừng giơ tay ra làm ướt quần áo. Bích Thanh Thần Quân giải thích với tôi. Đây là Tỳ Thủy Châu Long Cung dùng để đãi khách, đem theo thiếp mời đến mới vào được trong biển. Nước trong phạm vi bán kính 500 mét tự động tách ra. Và tự khống chế hành động. Đang nói, đồng tử đón khách của Long Cung đến. Tôi ngửi thấy trên người anh ta có mùi tôm rất dễ chịu. Bất giác đến gần cắn một phát, anh ta sợ run lẩy bẩy. Không dám đi lên phía trước, đành phải dẫn đường từ xa. Bích Thanh Thần Quân giờ khóc giờ cười, bởi vì thực tại tôi quá hưng phấn, Bích Thanh Thần Quân bảo đồng tử dẫn đường đi tốc độ chậm. Có thể ngắm phong cảnh trong biển, tôi thấy một số cá to, liên tục chảy nước bọt, ước gì nuốt toàn bộ chúng nó vào bụng, nhìn thấy Cẩm Văn đang tái nhợt ở bên cạnh, nhìn kìa, ở đấy có một cô gái nửa người dưới là cá đang ca hát. Tôi phấn khích hét to lên. Bên kia còn có đứa bé gái đội vỏ sò kia, nó đang nhìn chúng ta cười. Bích Thanh Thần Quân xoa đầu tôi giải thích, đó là những yêu tộc của đáy biển, thuộc phạm vi cai quản của Long Vương. Tôi lại hét lên với Cẩm Văn, người biến trở lại nguyên hình đi, ta muốn nhìn thấy. Không được, Cẩm Văn luôn mồm nói, ta sợ ngươi không nhịn được lại cắn ta. Tôi rất buồn, cô ấy thật xem thường khả năng tự kiềm chế của tôi. Đang cười nói, chớp mắt đã đến Long Cung rồi, tôi không biết hình dung sự huy hoàng của cung điện này như thế nào. Nó không giống kiến trúc nền mã của tiên cung, to đẹp đàng hoàng, có 8 cái cột to để chống đỡ Long Cung lên tận trời xanh. Khiến cho Long Cung ngăn cách với nước biển, dẫm lên đó, giống như đang đi trên mặt đất, mỗi hàng ngói trong cung điện đều được đúc bằng vàng, bậc thềm được chạm bằng ngọc trắng. Trên đường đi chảy ngọc phỉ thúy, vô số dạ minh châu trang điểm xung quanh, san hô xung quanh tạo thành các loại cảnh quan khác nhau. Chân châu to giống như cục đất sét ở trong bể. Tên lính tôm đến đón khách liếc tôi một cái, không dám đến gần, nhanh chóng dắt con thú kỳ lân đi bên cạnh. Bích Thanh thần quân dắt tôi sải bước lên bậc thềm, vào chính sảnh, trong sảnh đang múa hát thanh bình, 10 mỹ nhân đội lốt vỏ chai mặc váy dài mỏng. Tay cầm quạt đỏ nhảy múa nhẹ nhàng, có một tốp thiếu niên mặc trường bào rộng đang đàn hát trên vỏ ốc từ đằng xa. Trong không khí bao phủ đầy mùi cá, khiến cho mèo tôi càng hưng phấn. Bích Thanh thần quân lần lén cấu tôi một cái, làm cho tôi chú ý đến thái độ và ra hiệu bằng tay nếu tôi không ngoan anh ta lập tức đưa về nhà. Tôi vội vàng cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Không dám thở, theo sát anh ta lên phía trước, Long Vương ngồi ở trên cao nhìn thấy chúng tôi vào, đích thân xuống đón, ông ấy là người đàn ông trung niên xem ra rất hòa nhã dễ gần. Có 2 chòm râu dài, mỗi khi nói cứ đung đưa qua lại, tôi nhẫn nại rất lâu mới khống chế được động tác giơ tay ra túm lấy râu. Khó khăn lắm Bích Thanh thần quân mới đại giá đến đây. Không nghênh đón từ xa. Long Vương hòa khí khoanh tay, Bích Thanh thần quân lấy hộp quà Tiểu Lâm đang cầm, lạnh nhạt nói, đây là linh chi vạn năm, chúc Long Vương thêm phúc thêm thọ. Khách khí, Long Vương vui vẻ, đích thân dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi, tôi cũng không khách khí ngồi bên cạnh Bích Thanh thần quân. Cẩm Văn và Tiểu Lâm ngồi ở một bàn tròn khác ở đằng xa, cùng bàn với Tùy Tùng thần quân đem theo. Cá, mùi vị thơm ngon của cá, Bích Thanh thần quân vẫn nói chuyện khách khí với Long Vương. Tôi liếm liếm môi, nôn nóng ngửi mùi vị thơm ngon của cá được bày trên bàn. Chuẩn bị đánh chén no nê, trái lại anh ta len lén ấn huyệt đạo gì của tôi khiến toàn thân tôi bất động cũng không nói được. Phẫn nộ nhìn anh ta, ngược lại anh ta không nhìn vào mắt tôi, cho đến khi nói xong chuyện với Long Vương. Mới khoa trương nói với tôi, phải chính thức mở tiệc mới được ăn, tôi vội vàng dùng dáng vẻ đáng thương, dùng ánh mắt ra hiệu, ngài yên tâm đi, tôi không ăn vụng. Bích Thanh thần quân do dự một lát, giải huyệt đạo trên người tôi đang tính toán làm thế nào để nuốt con tôm to ở góc đằng kia mà thần không biết quỷ không hay. Không ngờ anh ta lại giơ tay dưới bàn, nắm chặt tay tôi, tay anh ta rất to. Hơn nữa nắm rất chặt, khiến tôi ngượng ngùng tiếp tục tiến hành hành động tiếp theo. Khó khăn bốn bề, trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một con tôm to. Trong đầu tôi sáng bừng lên, tôi vội vàng ngẩng cao đầu cắn. Không ngờ con tôm to lao đến bên cạnh, vội vàng xoay người nhìn theo. Hóa ra là Ngao Vân cầm con tôm to trong tay cười đưa đẩy nhìn tôi. Tam Thái Tử, ngươi đừng trêu đùa nó. Bích Thanh thần quân không vui nói, mèo, tôi muốn ăn, tôi vội vàng kêu nho nhỏ, không sao, tiệc trong nhà thôi, thần quân không cần phải chặt chẽ với cô ấy như thế, ngón tay của Ngao Vân nhanh chóng lột vỏ con tôm to. Anh ta tiện tay nhét con tôm vào miệng tôi, vui vẻ hỏi, ngon không, ngon, ngon, tôi vừa ăn vừa nói, ngươi đúng là người tốt. Tam Thái Tử, giọng của Bích Thanh thần quân càng không vui, Ngao Vân vội vàng xin lỗi, chạy đi chào hỏi khách khứa ở các bàn tiệc khác, Bích Thanh thần quân nhìn và chờ đợi tôi ăn thức ăn. Thở dài, cuối cùng thò tay bóc tôm, đút từng con cho tôi ăn, những điều lý thú cũng cua đi, trên sân khấu những điệu múa quạt của các mỹ nữ đội lốt vỏ chơi được thay thế bằng điệu nhảy nước của các mỹ nữ cá. Bàn của Bích Thanh thần quân vỏ tôm và xương cá chất cao như núi. Ăn nhiều đồ ăn trên bà tiệc nhất, toàn bộ đều là thành quả mà tôi nỗ lực đạt được. Còn muốn ăn thêm cá không? Động tác gỡ xương cá của Bích Thanh Thần Quân rất xuất sắc. No rồi, tôi xoa xoa cái bụng căng tròn. Cuối cùng cũng cảm nhận được cả cánh mắt kỳ lạ xung quanh. Không biết bọn họ đang nhìn cái gì? Lẽ nào chưa từng nhìn thấy mèo ăn cá sao? Bất giác cau mày, tôi ngước đầu lên phát hiện Bích Thanh Thần Quân chưa có cái gì vào bụng cả. Trong lòng ngơi áy náy, vội vàng lấy lòng, thò tay lấy một bát nho biển. Quấy lên xúc một thìa to đút lên miệng anh ta. Cười híp mắt nói, sư phụ ăn đi, mặt của Bích Thanh Thần Quân hơi đỏ. Anh ta vội vàng đón lấy thức ăn trong tay tôi. Ăn một miếng to, để ta tự ăn, tôi cảm thấy bản thân mình cái gì cũng không biết làm. Thật xấu hổ, vội vàng nhìn ngó khắp nơi. Nhìn thấy rất nhiều đại nữ đang rót rượu cho Bích Thanh Thần Quân và các tiên nhân. Cũng muốn bắt chước cầm một bình rượu rót một ly đầy cho anh ta. Sư phụ uống đi, đúng lúc đấy, Long Vương từ trên ghế ngọc bước xuống. Đến trước mặt Bích Thanh Thần Quân, giơ cao ly rượu, hôm nay khó khăn lắm thần quân mới đến dự, cạnh một ly với bản vương nhé. Bích Thanh Thần Quân do dự một lát, giơ ly rượu lên uống hết, tôi vội vàng tiến lên phía trước rót rượu, rót đầy cho anh ta, vui vẻ nói uống tiếp đi. Ngoan thật, Long Vương khen ngợi sự hiểu chuyện của tôi, lại nói với Bích Thanh Thần Quân. Uống một ly không đủ thành ý, phải uống đủ ba ly. Bích Thanh Thần Quân không biết làm sao, đành phải nâng ly lên, uống ba la ượu vào bụng, mặt anh ta hơi đỏ. Tiếp theo đó, Mạc Lâm tiên nhân nhao nhao lên trước uống rượu với anh ta. Tôi tỏ lòng trung thành đảm đương việc giữ bình rượu, liên tục rót đầy cho anh ta, khiến anh ta không có bất kỳ sự cự tuyệt nào. Rất nhanh khuôn mặt anh ta đỏ ửng. Miêu miêu đừng rót nữa. Mắt của anh ta hơi mơ màng. Xem ra càng đẹp, tôi vội vàng hỏi, sư phụ, ngươi no chưa? No rồi no rồi, Bích Thanh Thần Quân không uống nữa. Sau đó ngồi ở bà tiệc không nói lời nào. Bất kỳ người nào đến bắt chuyện anh ta đều không đáp lại. Ngồi giống như tượng Bồ Tát, Mạc Lâm đến xem tình hình. Chế giễu anh ta cũng có ngày say rượu. Bích Thanh Thần Quân cũng mặc kệ ông ấy. Ngồi thừa người ra, tôi thấy không có việc để làm, bỏ bình rượu xuống, bắt đầu cảm thấy chán nản, ngáp mấy cái, muốn nằm xuống ngủ, nhưng tiếng của mọi người ầm ĩ, cười nói liên hồi. Do không ngủ được, muốn đi tìm Cẩm Văn và Tiểu Lâm chơi, không ngờ hai người bọn họ cũng uống rất nhiều rượu, mặt đỏ gai, không thèm đáp lại lời tôi, buồn quá tôi nhìn thấy mấy con binh tôm tướng tép mấy mắt ở bên cạnh. Cố gắng đè nén dục vọng truy đuổi bỏ, ve vẩy đuôi ngồi bên cạnh Bích Thanh Thần Quân, nhìn mỹ nhân cá nhảy múa bọn họ nhảy rất lôi cuốn. Rất đẹp, đột nhiên, tôi phát hiện bên ngoài ngách cửa gần đây, có một cái gậy trêu mèo lông xù, không ngừng vung vẩy lên xuống, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cũng không đi chuyển khỏi tầm mắt, móng vuốt cứ dơ ra co vào dơ ra, trong lòng tôi rằng sẽ rất lâu. Cuối cùng khắc chế không nổi dục vọng bản năng, lao rất nhanh đến đó. Không ngờ gậy trêu mèo đột nhiên biến mất, tôi dùng móng vuốt vuốt mặt, mở to mắt nhìn khắp nơi, phát hiện nó xuất hiện ở đầu hành lang, vẫn cứ không ngừng vung vẩy lên xuống. Cách chương.